Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lần thứ nhất mà. Sáng sớm hôm sau, Tần Kiên nhìn thấy Lâm Nam đưa tới một thanh, cùng hôm qua chuôi này giống nhau như đúc trung phẩm bảo khí Trường Kiếm lúc. Nghi ngờ trong lòng khó mà bình tĩnh, Tần Kiên biết, một luyện khí sư, coi như luyện chế cùng một chương luyện khí phổ bên trong pháp bảo. Mỗi lần luyện chế đều sẽ xuất hiện nhỏ xíu khác biệt. Nhưng là Lâm Nam lấy ra hai thanh Trường Kiếm, bất luận là trình độ sắc bén, vẫn là Trường Kiếm độ cứng, hoặc là linh lực độ thích ứng, đều không có gì khác nhau. Phảng phất chính là cùng một chuôi kiếm. Thời điểm hôm qua chuôi kiếm này, tựa hồ ngự kiếm phi hành qua mấy lần, nhưng rõ ràng cũng là vừa ra lò pháp bảo, không có chút nào mài mòn. Nghĩ không hiểu Tần Kiên, cũng không có hỏi thăm Lâm Nam. Dựa theo chân bảo các quy củ, Tần Kiên sẽ không đi hỏi thăm khách nhân pháp bảo lai lịch, chỉ có thể đem nghi hoặc nén ở trong lòng. Lâm Nam đạo hữu, hôm nay đấu giá hội, không biết là có hay không có hứng thú tham gia. Sắp xếp người viên đem Trường Kiếm đưa đi sàn bán đấu giá an bài đấu giá. Tần Kiên quay đầu hướng Lâm Nam hỏi. Theo Tần Kiên phỏng đoán, Lâm Nam nhìn mặc dù chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, tu vi trúc cơ 5 tầng, chính là đặt ở Thanh Chu đế quốc đế đô, cũng coi như được bài danh phía trên thiên tài, lại có thể tiện tay xuất ra hai thanh trung phẩm bảo khí bỏ ra bán. Nhất định là cái nào đó thế lực lớn tử đệ, mặc dù Lâm Nam biểu thị trên thân cũng không có mang đủ tiền tài. Liền ngay cả mua sắm một viên nhỏ không minh thạch, đều muốn lâm thời bán pháp bảo, nhưng không có nghĩa là trên thân không có chứ khác bảo bối a. Đi đấu giá hội, coi trọng thứ nào đó, cũng không đủ tiền mặt, tự nhiên sẽ để gia tộc đưa tới, hoặc là đem trên người bảo vật lấy ra thế chấp. Đến lúc đó chân bảo các tự nhiên sẽ thừa cơ ép một điểm giá cả, kiếm lại hắn một bút. Không hứng thú, để Tần Kiên không nghĩ tới chính là, Lâm Nam không mang theo mảy may do dự cự tuyệt. Lâm Nam đạo hữu thật không suy tính một chút sao? Phải biết, lần này đấu giá hội, chính là đạo hữu người trung phẩm bảo khí Trường Kiếm, cũng chỉ có thể xếp tới thứ hai đếm ngược tới đấu giá. Tần Kiên thoáng dụ dỗ một chút, mặc dù cái này cuối cùng nhất đồng dạng bảo vật không thể lộ ra, nhưng trước mặt thương phẩm, đều là đang đấu giá sổ tay bên trên viết đâu. Coi như lâm thời mới tăng thương phẩm, cũng sẽ lập tức thông chi một chút đi. Hôm qua Lâm Nam rời đi không lâu, một phần mới đấu giá sổ tay, cũng bằng nhanh nhất tốc độ cấp cho đến các thế lực lớn trong tay. Mà nhìn thấy thứ hai đếm ngược kiện bảo bối, biến thành Lâm Nam Trường Kiếm về sau, trong vòng một đêm, không biết nhiều ít người ngự kiếm phi hành rời đi, cho đến hôm nay sáng sớm mới lục tục từ ngoài thành chạy đến. A, kia áp trục bảo bối thế nhưng là tương đương chân quý, chẳng lẽ lại là thượng phẩm bảo khí hay sao? Nghe được Trường Kiếm của mình chỉ có thể sắp xếp ngược lại hai, Lâm Nam nhịn không được suy đoán một phen. Phải biết cái này trung phẩm bảo khí chính là rất nhiều tu sĩ kim đan đều không nhất định có thể có được, cũng chỉ có nhị tinh trong tông môn trưởng môn, trưởng lão hạng người mới có thể có được. Cái này, ta chỉ có thể nói, bảo bối này có thể để cho nhị tinh tông môn tấn thăng làm tam tinh tông môn, Tần Kiên cũng chỉ có thể tại quyền hạn phạm vi bên trong hơi để lộ ra một điểm tin tức. Huống chi tin tức này buổi sáng hôm nay cũng đã truyền ra ngoài, cũng không tính trái với quy củ, xem ra cái này thật đúng là kiện bảo bối tốt a. Tần quản sự nói ta đều có chút tâm động, bất quá gần nhất nhập không đủ suất, ta còn là không đi đấu giá hội. Nghe được Lâm Nam nửa câu đầu, Tần Kiên còn tưởng rằng Lâm Nam muốn tới, không nghĩ tới lại cự tuyệt. Trên đời này thế nào sẽ có như thế mặt dày vô sỉ người. không biết buổi đấu giá này thời điểm nào sẽ kết thúc. Lâm Nam chuẩn bị cầm tiền liền đi, buổi đấu giá này đoán chừng cũng không có bán cái gì đồ tốt. Coi như áp trục bảo vật có thể để cho nhị tinh tông môn tấn thăng tam tinh. Nhưng Lâm Nam biết, tam tinh tông môn là cần phải có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Như vậy tìm bảo bối, nghĩ đến chính là có thể tăng cao tu vi, hoặc là tại nguyên anh kiếp thời điểm, có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ bảo bối. Loại vật này, vô tẫn môn không cần a. Dựa theo đệ tử trong môn phái thực lực đến xem, vượt qua lôi kiếp cũng không phải là vấn đề. Vững bước tu luyện, chỉ cần không vẫn lạc, phi thăng cũng có thể. Bán đấu giá vật phẩm cũng không nhiều, dự tính hôm nay chạng vạng tối liền có thể kết thúc. Vậy ta tối nay tới mua không minh thạch, phiền phức tần quản sự trước giúp ta giữ lại, dự chi 1000 lượng hoàng kim tiền thế chấp. Lâm Nam dự định tốt không minh thạch sau, liền rời đi, Tần Kiên không tiếp tục mời. Lâm Nam cái này thái độ, nghĩ đến là sẽ không đi đấu giá hội, nhưng là Tần Kiên y nguyên đem Lâm Nam sự tình báo lên, từ cửa hàng trưởng đến định đoạt, rời đi chân bảo các sau. Lâm Nam phát hiện, mình đột nhiên nhàn rỗi, tối hôm qua trở về sau. Lâm Nam kỳ thật luyện chế ra 2 thanh trung phẩm bảo khí. Mặc dù còn có 1 thanh hạ phẩm bảo khí trường kiếm. Nhưng Lâm Nam tự mình trải nghiệm qua. Bay quá chậm, tại phong sương trong thành đi dạo. Nhìn xem có hay không cái gì đặc sản. Cho sư đệ các sư muội mang một ít trở về. Liền nghe đến phía trước xuất hiện cãi lộn. Ta mặc kệ, ta liền không đi, nữ nhi ngoan. Cùng cha đi đấu giá hội đi, đến lúc đó ngươi coi trọng cái gì, cha mua cho ngươi, ta không muốn, thật vất vả ra một chuyến, ta mới không đi chỗ đó cái gì đấu giá hội ngồi một ngày. Nữ nhi, thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy một đội thân mang áo tím, từng cái tu vi đều tại trúc cơ trở lên đội ngũ. Chính vây quanh ở giữa hai người. Một người trung niên nam tử chính cưng chiều mà đối với nữ hài nói cái gì? Nữ hài niên kỷ, nhìn qua cũng liền cùng Lâm Nam không chênh lệch nhiều. Chính phát ra tính tình, Lâm Nam lắc đầu, mặc kệ ở đâu, đều có loại này làm hư hài tử a. Quay đầu trở về khách sạn, Lâm Nam đã mua thật nhiều đồ vật. Khoảng cách đấu giá hội kết thúc, còn cần rất lâu, không bằng thừa dịp thời gian này. Đem mua sắm tới vật liệu luyện khí, toàn diện luyện chế ra, hối đoái một chút điểm cống hiến, trở về sau này, giúp thải đồng các nàng cầm trên tay pháp bảo đều nấu lại một chút. Luyện chế thành trung phẩm bảo khí, ban đầu vì bọn họ luyện chế pháp bảo thời điểm, Lâm Nam liền đặc địa nhìn kỹ, có chút luyện khí phổ là độc lập tồn tại, luyện chế ra tới pháp bảo. Không còn chỗ tăng lên, nhưng là có chút luyện khí phổ. Kia là một vòng chụp một vòng, vòng vòng đan xen, tỉ như thải đồng huyền thiên tử kim lăng, là có thể không ngừng tiến giai pháp bảo, cuối cùng nhất có thể đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Nhưng cái này luyện khí phổ giá cả, so với cái khác luyện khí phổ tới nói, giá cả đắt giá 50%. Mà lại đối tài liệu yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc. Nếu không phải uy lực so với ngang cấp pháp bảo đến càng thêm cường đại, Lâm Nam đều không muốn cân nhắc loại này có thể thành giai pháp bảo. Lần nữa móc ra luyện khí lô, Lâm Nam hiện tại hết thảy chỉ có 2 tấm trung phẩm bảo khí luyện khí phổ. Một chương là Thẩm Vân Cổ Đồng Kiếm, cũng là Lâm Nam đem hạ phẩm bảo khí thăng cấp thành trung phẩm bảo khí. Một chương chính là chính Lâm Nam trường kiếm, tên là Du Long, giá cả lợi ích thực tế, không thể tiến giai, điều chỉnh một chút trạng thái bản thân. Mặc dù Lâm Nam đã có thể luyện chế trung phẩm bảo khí, nhưng không có nghĩa là Lâm Nam có thể nhẹ nhõm luyện chế. Nhất định phải đánh trúng tinh thần mới có thể thành công. Huống chi, cái này lại không phải tại trong tông môn luyện khí thất. Nếu là một cái xử lý bất đương, nổ thế nào xử lý, tinh luyện khoáng thạch, linh lực rèn, kiếm phôi thành hình, một mạch mà thành, Lâm Nam hai tay kết ấn. Linh lực tại luyện khí trong lò điên cuồng vận chuyển, nhưng lại vẻn vẹn có đầu. Toàn bộ quá trình phảng phất nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Cái này cũng nhờ vào Lâm Nam sớm nhất đoán tạo không biết nhiều ít phàm binh mà đến kinh nghiệm. Tức thời là luyện chế pháp bảo, cũng chỉ là khoáng thạch tương đối khó tinh luyện, kim loại càng thêm khó rèn, kiếm phôi càng thêm khó thành hình thôi. Sau đó, cũng là trọng yếu nhất trình tự làm việc, phù văn khắc họa, vận dụng linh lực đem cần phù văn tăng thêm đi lên. Khác biệt phù văn, bổ sung hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt. Lâm Nam lần này muốn thử một chút bình thường ít nhất khắc họa mộc thuộc tính phù văn thúc đẩy sinh trưởng, dù sao loại này phù văn khắc vào binh khí bên trên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thanh kiếm này là lấy ra hiến cho môn phái, liền thuận tiện luyện tập một chút, cẩn thận điều động linh lực. Nguyên bản đã thành hình trường kiếm, trên thân kiếm đột ngột xuất hiện một đạo lại một đạo hoặc sâu hoặc cạn vết tích, khiến cho cả thanh trường kiếm trở nên càng thêm huyền huyễn. Nhanh tốt, trong lòng biết phù văn sắp khắc họa hoàn thành, Lâm Nam không có chút nào buông lỏng. Tất cả tinh thần đều tập trung vào luyện khí trong lò. Kẹt kẹt, luyện đan luyện khí, kiêng kỵ nhất quấy rầy. Lâm Nam đã phân phó nhân viên phục vụ, không có gọi đến, không cần tới, đến Lâm Nam không nghĩ tới a. Mình rõ ràng ở lầu 3, thế mà còn có người từ cửa sổ bò vào tới. Cửa sổ bị mở ra, một đạo tử sắc thanh âm cấp tốc lật ra tiến đến, lại đem cửa sổ cho mang lên. Bất quá tựa hồ không phải thường xuyên làm chuyện này, trên người trường bào thế mà bị cửa sổ kẹp lấy, lúc rơi xuống đất ngã chó đớp cứt. Đột nhiên có người xâm nhập, Lâm Nam thần thức dừng một chút, liền lần này dẫn đến một canh giờ cố gắng tất cả đều uổng phí. Luyện khí trong lò còn chưa thành hình, du lịch long kiếm kịch liệt run rẩy. Lâm Nam trước tiên cũng cảm giác được muốn nổ, lập tức đem thần thức rời khỏi luyện khí lô, trong tay nhanh chóng kết ấn, rốt cục tại bảo khí lúc nổ, đem lực lượng dẫn đạo hướng về phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp nửa tòa Phong Xương Thành, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Lại chỉ gặp một đạo phóng lên tận trời xanh biếc quang mang lóe lên liền biến mất. Nhìn xem trên đầu đã biến mất không thấy gì nữa nóc nhà, Lâm Nam sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía vừa mới lật nhập gian phòng của mình người. Lại phát hiện chính là mới vừa rồi trên đường cùng phụ thân cãi lộn nữ hài kia. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta sai rồi, người ta cũng là lần thứ nhất nha. Nữ hài tựa hồ cũng ý thức được sai lầm của mình, hai tay nắm lấy vành tai, ủy khuất ngồi xổm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,